Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 204, các nàng biết được Giang Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn ta, chắc chắn hắn ta bị ép phải đọc sách. Nhìn thấy Giang Siêu trở về, Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình vô thức vui mừng đi tới trước mặt Hàn. Có lẽ là sợ đối phương phát hiện bản thân có vấn đề. Hai người vội vàng quay khuôn mặt đỏ bừng lại, không nhìn Hàn. Hai người giả vờ thờ ơ rồi quay về chỗ ngồi của mình, đều mỉm cười nhìn Giang Siêu. Mộ Dung Minh Hiên kinh ngạc vội vàng đặt cuốn sách xuống, bước nhanh đến gần hắn. Sư phụ, người đến đây từ khi nào thế? Tiểu tử đứng lên hỏi Giang Siêu. Hai nàng nghe xong, vội vàng vểnh tai lên giống như muốn nghe rõ ràng hơn. Các nàng biết được Giang Siêu đến chỗ Tô Nguyệt Nhi. Trước đó các nàng vốn muốn tùy ý hỏi thăm một chút ở trước phủ, nhưng lại gặp phải Diệp Thanh Ảnh. Mộ Dung Chỉ Tình rất có danh tiếng trong xã hội thượng lưu, châu phủ đương nhiên cũng biết Diệp Thanh Ảnh. Không nói đến Tống Ninh Tuyết, việc kinh doanh ở Sơn Thôn phần lớn đều do Tống Ninh Tuyết và Diệp Thanh Ảnh đảm nhiệm. Các nàng rất tò mò Diệp Thanh Ảnh muốn làm gì với Giang Siêu. Hắn muốn tìm Diệp Thanh Ảnh để làm gì? Nhưng các nàng xấu hổ không dám trực tiếp hỏi Giang Siêu nên chỉ có thể nghe lén. Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Bài tập hôm nay ngươi đã làm xong chưa? Cho dù bây giờ vi sư của ngươi không quan tâm đờ ến việc học của ngươi thì ngươi cũng không được lơ là. Giang Siêu võ nhẹ trán Mộ Dung Minh Hiên. Mộ Dung Minh Hiên nghe được lời này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với hắn ta, điều mà hắn ta có lẽ không thích nhất là đọc sách, đặc biệt là bát cổ văn, cứng nhắc và lỗi thời. Đối với những người sôi nổi và năng động, nó gần giống như một cực hình. Nếu không, hắn ta đã không đuổi đi nhiều tiên sinh giảng dạy đến thế. Sư phụ muốn ta học thì dạy ta đi, ta không muốn để người khác dạy. Mộ Dung Minh Hiên bĩu môi. Giang Siêu nghe vậy, trong mắt có chút kỳ lạ. Lo lắng không tìm được ứng cử viên thích hợp để có thể tiếp thu được kiến thức vật lý mà mình viết ra. Nhưng Mộ Dung Minh Hiên trước mặt thật ra chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Thằng nhóc này rất hiếu động, chắc hẳn hẳn ta sẽ rất hứng thú với kiến thức vật lý. Minh Hiên, sư phụ cho ngươi có một cuốn bí thư quyển bí tịch. Ngươi có muốn học không? Chỉ cần học được, ngươi nhất định sẽ trở thành một người vô cùng ghê gớm. Giang Siêu nhìn Mộ Dung Minh Hiên, giọng nói có chút kỳ quái. Mộ Dung Minh Hiên trông có vẻ vui mừng khôn xiết khi nghe tin có một cuốn bí tịch. Cách chương.